Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, Khuynh Duyên Tâm hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vừa mới tới tiền tuyến chiến doanh. Dịch Tiểu Phi cũng cần xử lý một ít chuyện tình. Trong một năm lập chiến công, đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Một tháng sau đó, lớn thánh hạ xuống, tất cả chinh chiến đại soái thương nghị chiến sự, lớn thánh cường giả hôm nay giao chiến, cũng khá vì kịch liệt, chỉ cần đem quỷ tộc cùng người hải tộc, đuổi ra cái này thế giới lớn, đến lúc đó lợi dụng trận pháp khép kín thế giới lớn. Như vậy thế giới lớn thánh quả, liền là tộc người cùng ma tộc, thuộc về quỷ tộc cùng hải tộc. Muốn đi vào, cơ bản không thể nào. Hơn nữa, bây giờ giao chiến đã đạt đến ác liệt. Không thể nghi ngờ là sau cùng giao phong, thắng thua dị thường mấu chốt. Bất quá lớn thánh sẽ kềm chế phe địch lớn thánh cường giả. Vậy dưới tình huống sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Dù là xuất hiện, cũng có biện pháp ứng đối. Vậy thì dựa vào trận pháp kềm chế. Tất lại có 5 vị triệu trinh chiến đại soái ở đây. Năng lực lên vẫn bị nhận đồng. Lần này thương nghị, có thể ngồi vào trừ phía trên lớn thánh cường giả. Phía dưới liền 5 chỗ ngồi. Cái này 5 chỗ ngồi, không thể nghi ngờ là vì 5 vị triệu trinh chiến đại soái cung cấp. Lần này, cũng là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên chạm mặt. Những thứ khác 4 lớn triệu trinh chiến đại soái, Sở Vân Thiên, hai người lần nữa chạm mặt, đây chính là một cái đối thủ cũ. Hơn nữa Sở Vân Thiên ở bên này chiến tích dị thường rõ rệt, nhất là Sở Vân Thiên thu được Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Ngày này Rồng Thánh Vương truyền thừa, so với Địa Tượng Thánh Vương, vẫn là mạnh hơn lần trước điểm. Đối với chiến sự thương nghị, kéo dài 2 tiếng. Lớn thánh cường giả sắp xếp xong xuôi hết thảy, để cho nó hắn chinh chiến đại soái đi trước đi an bài. 5 vị triệu chinh chiến đại soái chính là lưu lại an bài những thứ khác chuyện trọng yếu. Sau này giao phong dị thường trọng yếu, các người địa vị là triệu chinh chiến đại soái, muốn đảm đương nổi phần trách nhiệm. Quỷ tộc cùng hải tộc đại soái cũng không phải là trái hồng mềm. Sau cùng phân phó, an bài xong sau đó, nhắc nhở lần nữa liền một chút 5 người. Ngay sau đó lớn thánh cường giả liền từ vị trí, trực tiếp biến mất, 5 người từ vị trí, chậm rãi đứng lên, phải trở về mình chiến doanh. Dịch soái đơn độc nói một chút, làm Dịch Tiểu Phi muốn lúc rời đi, có người gọi lại mình, đó là Huyết Viêm Cung Khuynh Duyên Tâm. Khuynh Duyên Tâm chủ động tìm Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho những thứ khác 3 vị đại soái có nhất định nghi ngờ, nhưng cũng không có dừng lại. Ngược lại là Sở Vân Thiên nhìn nhiều Dịch Tiểu Phi một cái. Thật không có nghĩ đến, cái này Kinh Lôi Tông thằng nhóc có thể đi tới bước này. Bước này bước tới, Sở Vân Thiên cũng nghe nói qua Dịch Tiểu Phi tin tức. Khi đó cảm thấy không có gì uy hiếp, nhưng hôm nay thấy sau đó, cảm thấy người này có chút không đơn giản. Khuynh soái, Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, bởi vì Vi Kỳ Hinh cùng mình đơn độc nói qua, Khuynh soái chính là hắn chị, dĩ nhiên cái này chị, không phải có huyết mạch quan hệ, mà là ở hai người yếu lúc nhỏ, sống nương tựa lẫn nhau dưới, ở trong ma tộc dãy rùa. Sau đó cùng chung tiến vào Huyết Viêm Cung. Đây không thể nghi ngờ là sống chết cùng chung, cùng nhau đi tới, cho nên quan hệ này không cần nhiều lời. Bất quá chân chính biết Kỳ Hinh cùng Khuynh Duyên Tâm hai người quan hệ rất ít, cho dù là Huyết Viêm Cung trong, rất nhiều người cũng không biết. Dịch soái, ngươi nếu là không chê, đi ngươi chiến doanh ngồi một chút. Khuynh soái tới, đó là vinh hạnh của ta. Mời. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Có thể thêm một người bạn, tổng so nhiều một tên địch tốt. huống chi có Kỳ Hinh tầng quan hệ này ở. Sau đó hai người liền cùng nhau hồi dịch tiểu phi chiến doanh. Khuynh Duyên Tâm đến, rất trực tiếp, cũng không cần lén lén lút lút. Đây chính là để cho dịch tiểu phi chiến doanh không ít người thấy. Dị thường kinh dị, năm vị Triệu Trinh chiến đại soái trong, Khuynh Duyên Tâm không thể nghi ngờ là duy nhất cái đó phái nữ. Thực lực lên không thể nghi ngờ, ở tiền tuyến trong giao chiến, cũng lập được chiến công hiển hách. Hôm nay cùng dịch soái như vậy thân cận, đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên coi như là một cái tin tốt. Tiến vào dịch tiểu phi làm việc gác lửng trong lầu các này chính là một kiện linh khí. Đây là lớn thánh vì dịch tiểu phi chuẩn bị. Năm đó Kỳ Hinh, cái đó cô nàng, muốn may mà ngươi chiếu cố. Con bé này tính cách liệt. Thật ra thì nàng hoàn toàn có thể đến ta chiến doanh hạ. Ban đầu trăm năm trước, liền có cơ hội. Chẳng qua là con bé này nói, muốn chờ ngươi trở lại. Khuynh Duyên Tâm sau khi ngồi xuống, cùng dịch tiểu phi đàm luận, vốn lấy vì trăm năm trở về, dịch tiểu phi vẫn là một cái tiên phong đại tướng, có thể để cho ngoài ý người bình thường. Người đàn ông này cư nhiên trở thành vị thứ 5 Triệu Trinh chiến đại soái. Nói như vậy đứng lên, mình cô em gái này ánh mắt là thật có thể, ngược lại để cho Kỳ Hinh vì ta lo lắng. Trước Kỳ Hinh cũng đã nói Khuynh soái chuyện ngươi, muốn là có thể, Khuynh soái trấn giữ mặt Tây chiến doanh, ta có thể giúp một tay. Ngươi cũng biết, ta bây giờ cần chiến công. Có mấy lời, nói thẳng tương đối khá. Dịch tiểu phi bây giờ mục đích rất rõ ràng, đó chính là cần chiến công. Mặt đông Phác Luyện đại soái, phía nam Tần Xương đại soái, phía bắc Sở Vân Thiên đại soái, dù là gặp nguy hiểm nữa cũng không thể để cho mình hỗ trợ, bởi vì một khi hỗ trợ vậy thì sẽ để cho người bên dưới lời ra tiếng vào. Hơn nữa chiến công cũng đem bị dịch tiểu phi phân đi. Cho nên nói mặt Tây Khuynh soái là dịch tiểu phi tốt nhất lựa chọn. Ta chiến công vốn chính là 4 người trong. Ít nhất dịch soái nếu là hỗ trợ, ta còn có thể tổn thất càng thiếu tu sĩ. Ta đây là cảm thấy, sợ dịch soái cảm thấy ta phân dịch soái ngươi chiến công. Vốn là 4 người trong. Khuynh Duyên Tâm tối thiểu, hôm nay dịch tiểu phi tới, trong 5 người dịch tiểu phi tối thiểu, huống chi thân vì duy nhất phái nữ, nàng chiến công dù là thiếu, cũng không biết bị người ngoài nói, dẫu sao ở bên này, nhiều thiếu chàng trai không bằng nàng, ít nhất thực lực cá nhân lên, nàng Khuynh Duyên Tâm có thể làm trên 1 Triệu Trinh chiến đại soái, đó chính là lớn bản lãnh. Đa tả Khuynh soái, có Khuynh Duyên Tâm một câu nói này, dịch tiểu phi làm việc liền dễ dàng hơn. Sau đó 3 tháng thời gian, dịch tiểu phi ở mặt Tây trấn thủ, trợ giúp Khuynh Duyên Tâm ra tay, lại là mấy lần chủ động đánh ra, đại bại quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ. 3 tháng thời gian, mới vừa bổ nhiệm Triệu Trinh chiến đại soái dịch tiểu phi. Thế như trẻ tre. Ở trong giao chiến, chém giết gần 30 vị hải tộc cùng quỷ tộc Thánh Vương cường giả. Trong đó có trước 5 vị Trinh chiến đại soái, hơn nữa tu sĩ hợp tác, thương vong cũng là ít nhất. Báo, ở Sở Vân Thiên chiến doanh chỗ, có người chạy nhanh đi vào, cung cấp mới nhất tiền tuyến tin chiến sự. Sở soái, mặt Tây Khuynh soái cùng dịch soái đã công chiếm quỷ tộc hải tộc 5 chỗ cư điểm, thế như trẻ tre, đại thắng mà về. Tin tức này, cái này thắng lớn cuộc chiến. Chẳng qua là nghe được cái này dạng tin tức, Sở Vân Thiên không những không có cao hứng, ngược lại là lòng lít lửa giận. Thật không có nghĩ đến, mới 3 tháng, hơn nữa Khuynh Duyên Tâm con tiện nhân kia hiển nhiên là đang giúp dịch tiểu phi. Cái này 3 tháng lớn thánh cường giả đều ở đây tán dương dịch tiểu phi. Đây đối với Sở Vân Thiên mà nói, tuyệt đối là một cái lớn tai họa ngầm. truyền lệnh ta nghỉ dưỡng sức 3 ngày, công chiếm Tử Sơn địa giới. Tử Sơn địa giới chính là bây giờ hải tộc cùng quỷ tộc một nơi lớn cư điểm. Hắn Sở Vân Thiên bây giờ nếu là không làm ra một ít việc lớn tới, sợ là phải bị người ngoài giễu cợt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.